ông lại vừa nhìn chuẩn vị trí các cành cây để dây móc không bắn trượt, kịp thời tránh đi trước khi làn đạn của súng máy tự động quét tới. Đạn từ khẩu súng bắn tỉa của nhị oa chốc chốc lại sượt qua người của pháp sư Tháp Tây, nhưng dường như ông chẳng hề để tâm đến y. Trong khoảnh khắc tiếng nổ, tiếng súng, tiếng ám khí bay vèo vèo qua trộn vào nhau, pháp sư Tháp Tây tựa như cánh nhạn biển đang chao liệng giữa bầu trời bão tố, sải cánh tung bay, vẽ nên những đường cong gấp khúc tuyệt mỹ trên không trung, tạo nên những quỹ đạo chuyển động gần như hoàn mỹ, không để một giọt nước nào dính lên người. Thật không ai dám tin, đây lại là một ông già đã bị thương nặng đến độ không thể đi lại được nữa. Nhạc Dương nhìn mà chỉ biết há hốc miệng ra, giờ mới biết vừa nãy mình nói thay pháp sư Tháp Tây xông lên chẳng qua chỉ là một trò đùa. Giữa rừng cạm bẫy chằng chịt dày đặc như thế này, sợ rằng mình còn chưa đi được 10 bước thì đã hy sinh anh dũng mất rồi. Pháp sư A-La đây, cho cháu hỏi ông với pháp sư Tháp Tây thì ai lợi hại hơn chứ? Trương Lập thẫn thờ hỏi. Pháp sư A-La điềm đạm trả lời. Nếu đánh tại đôi, 10 A-La cũng không phải là đối thủ của một Tháp Tây. Nhưng như hôm nay, sợ rằng cả đời pháp sư Tháp Tây cũng chỉ thể hiện không đến 2 lần đâu. Tại sao thế à? Nhạc Dương tò mò hỏi. Pháp sư A-La nói. Bởi những bậc tu giả giống như pháp sư Tháp Tây, thể năng cũng tương đương với Phật tính, tu vi càng cao lại càng nhân từ hòa ái. Nếu gặp phải lũ hổ báo hay là chim ưng đói khát, họ thà cắt thịt mình cho chúng ăn chứ không chịu ra tay đại khai sát giới. Thực ra trong mắt của những bậc đại sư ấy, những người như tôi chẳng có được chút Phật tính nào. Vì vậy chúng tôi được huấn luyện như những võ tăng. Còn bọn họ thực ra là đang tìm con đường trở về. Ít nhất theo những gì mà tôi biết được, cả đời này pháp sư Tháp Tây chưa từng sát sinh một lần nào. Trị bệnh cứu người mới là điều ông ấy thích làm nhất. Chẳng hạn như tên Khước Ba Ca Nhiệt lúc nãy, nếu pháp sư Tháp Tây muốn ra tay thật, chắc y đã chết từ lâu rồi. Đâu còn mạng mà hò hét trước mặt của chúng ta chứ. Nói về pháp sư Tháp Tây, sau khi thấy kẻ địch dùng trăm phương ngàn kế để ám hại bọn họ, ông nghĩ có lẽ không ra tay thì không xong. Nói với mọi người suy nghĩ của mình, pháp sư Tháp Tây thi triển tuyệt kỹ công phu của một mật giả, lướt đi vượt qua cạm bẫy trùng điệp mà mọi người không tưởng được. Họ không dám tin đó là một ông già đã bị thương nặng đến độ không thể đi lại được nữa. Trang Mộc Cường Ba không nhìn được buộc miệng hỏi. Nói vậy thì chức vị của pháp sư Tháp Tây hẳn là phải cao lắm. Không biết trong giới mật tu giả ông ấy là... Pháp sư A-La không đợi gã nói hết đã tiếp lời. À không, khi mà tôi rời khỏi nơi đó thì pháp sư Tháp Tây cũng là một cách quả. Chỉ có điều là thượng vị cách quả, còn tôi là hạ vị cách quả mà thôi. Giờ thì ông ấy đã có đột phá gì mới chưa? Trong một cường ba im bặt, ngầm kinh hãi tự nhủ. Mật tu giả, đó rốt cuộc là loại người gì chứ? Khước Ba Ca Nhiệt không trực tiếp chạy thẳng về chỗ của nhị oa, mà càng lúc càng đi xa hơn. Bởi vì bãi mìn này được bố trí rất phức tạp, đường đi quanh co gấp khúc. Nếu không có bản đồ cạm bẫy do chính của tay y tự vẽ ra, thì chính y cũng không chắc chắn có thể ra khỏi đây được. Phía sau, một tiếng nổ vang trời. Khước Ba nghe mà không khỏi thầm kinh sợ uy lực của các thứ hỏa khí hiện đại do nhị oa mang đến. Nếu không theo kiến nghị của y bổ sung thêm hỏa khí vào trận địa bẫy, sợ rằng muốn đối phó với bọn người giáp mễ kia e vẫn khá là khó khăn. Một lúc sau, tiếng nổ sau lưng của y nhỏ dần. Khước Ba ngoảnh đầu lại bật cười âm hiểm. Đây là trận địa cạm bẫy ta bố trí mất 10 năm trời, cộng thêm các thứ quả dược kia nữa. Các ngươi mà muốn liều mình xông qua thì chỉ có kết cục chết không toàn thây mà thôi. Nhưng mới chạy thêm được vài bước, Khước Ba chợt cảm thấy âm thanh có gì đó không ổn lắm, dường như hơi quá gần. Ngoảnh đầu lại nhìn, tức thì hồn bay phách lạc, chỉ thấy pháp sư Tháp Tây đang bắn dây móc lao về phía mình với một tốc độ kinh người. Chỉ nghe ông nghiêm giọng quát. Khước Ba Ca Nhiệt, ngươi 3 lần 4 bận ám sát ta, ta đều bỏ qua cả. Nhưng mà giờ đây ngươi lại dùng ta thuộc để mà hại người vô tội. Thật không thể tha thứ. Mau đưa thuốc giải ra đây. Bằng không, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi gặp tổ sư đó. Nhìn pháp sư Tháp Tây đang lao dùng dút qua một rừng đầy cơ quan cầm bẫy, Khước Ba Ca Nhiệt ngỡ như tổ sư của mình giáng phàm. Đầu óc hỗn loạn, căn bản không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng quỳ gục xuống đất, hai tay nâng bình sứ lên quá đầu, rung giọng lắp bắp. Tôi... Sau mấy tiếng tôi liền, y cảm giác như thần chết mỗi lúc một đến gần hơn. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cuối cùng y cũng không kìm nổi kêu lên. Tôi biết lỗi rồi, xin ngài tha tội. Tôi không dám nữa đâu, thuốc giải đây, xin đừng có giết tôi. Tôi không muốn chết mà. Vì lát sau, tiếng ầm ầm đã lắng xuống, âm thanh của các cạm bẫy bị phá ở đằng xa vẫn vọng lại. Khước Ba Ca Nhiệt nghi hoặc mở mắt ra. Kỳ lạ thật, có người nào đâu? Lẽ nào vừa nãy mình sợ lão già kia quá cho nên bị ảo giác chăng? Y loạng choạng đứng lên, vuốt vuốt mặt, thầm nhủ. Ban ngày ban mặt còn sợ như vậy, thế nào cũng có ngày ta giẫm nát ngươi dưới gót chân. Ủa? Y đột nhiên nhận ra bàn tay của mình nhẹ bẩn, bình sứ lúc nãy đâu rồi? Bị lấy mất rồi sao? Y vội lục lọi khắp người, sắc mặt tức thì tái mét như tờ giấy, ngồi phịch xuống đất, quả tim đập thình thịch như điên cuồng trong lồng ngực. Một lúc lâu sau đó, Khước Ba Ca Nhiệt mới đứng lên được, ngước mắt nhìn về phía âm thanh gian xa dần, thầm biết nhị oa lần này khó mà thoát nạn. Dùng căn cứ địa nhiều năm này, sợ rằng cũng bị người ta chiếm mất rồi. Lẽ nào mình không còn nơi nào để mà đi nữa? Y nghĩ ngợi một lúc, rồi xoay người chạy về phía biển sinh mệnh thầm nghĩ. Xem ra, đành phải đến chỗ tên đồng minh cũ kia rồi. Nhưng vừa được mấy bước, y lại dừng lại tự nhủ. Nhưng cái tên đó tâm địa sâu xa như vậy, bây giờ qua đó, liệu hắn có lấy ta ra làm vật thí mạng không chứ? Không, có lẽ ta vẫn còn hữu dụng với hắn. Phải rồi, cứ vậy đi. Chủ ý đã quyết, Khước Ba Ca Nhiệt liền tất tả chạy dù đi. Pháp sư thắp tay cất thuốc giải vào người, không dừng lại dù chỉ trong một khoảnh khắc, trực tiếp lao bắn về nơi hiểm yếu nhất giữa trận địa của cạm bẫy. Đó cũng là nơi nhị oa náo mình bắn lén bọn họ. Mắt thấy bóng người mỗi lúc một đến gần, nhị oa không khỏi cuốn tay cuốn chân. Nhưng lần nào bóng dáng ấy cũng chỉ lướt qua ống ngắm trong một chớp mắt, y căn bản là không thể nào bắt kịp tốc độ di chuyển ấy. Chó chết thật! Thấy pháp sư thắp tay chỉ còn cách mình chừng 200-300 mét, nhị oa tức tối tháo luôn ống ngắm ra, giương súng lên ngắm không. Tạch tạch! Y như người đang bắn đĩa bay, những viên đạn liên tiếp lao về phía pháp sư thắp tay. Viên sau nhanh hơn viên trước. Thế nhưng rõ ràng đối phương còn đang tránh né các loại cạm bẫy, vậy mà y vẫn không sao bắn trúng được. Nhị oa thầm nhủ. Đó là con người sao? Quái vật mới đúng chứ! Soạt một tiếng, pháp sư thắp tay bắt được một mũi phi tiêu chẳng rõ từ đâu bắn tới. Tuy vị trí chưa chuẩn lắm, nhưng ông cũng lờ mờ nắm được phạm vi náo mình của nhị oa rồi. Mũi phi tiêu lao vút khỏi tay, kế đó lại thêm mấy mũi tên, vài mũi phi đao. Pháp sư thắp tay bắt được thứ gì liền ném cả về phía nhị oa thứ ấy. Nhất thời nhị oa cũng bị dồn ép cho luống cuống chân tay. Tránh được mấy lần, cuối cùng y cũng bị một lưỡi câu móc ngược ghim vào vai trái, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Khẩu AM-388 cũng rơi mất. Y bèn rút ngay khẩu M-500 ra, định chống trả đến cùng. Bỗng nghe cạch một tiếng. Khẩu súng đã bị dây móc xuyên qua ổ cò, chỉ thấy cổ tay của pháp sư thắp tay hất nhẹ, khẩu M-500 đã nhẹ nhàng rơi xuống tay. Pháp sư thắp tay một tay bám vào thân cây, tay kia cầm súng. Nhị oa đứng dưới đất, một tay ôm vết thương trên vai trái, ngước mắt nhìn quái vật trên cây. Chỉ nghe pháp sư thắp tay nói, tại sao lại bắn lén chúng ta chứ? Ngươi là người của chúng mà, mơ khinh. Nhị oa hằng học gằn giọng, muốn giết thì giết đi, đừng có phí lời nữa. Đời này ta không giết được Trắc Mộc Cường Ba, chết đi là ma cũng quyết không tha cho hắn. Pháp sư thắp tay thoáng ngẩn người nói, Cường Ba thiếu gia, ngươi và cậu ấy có thù hận gì chứ? Nhị oa nhìn con người ăn mặc quái dị trước mắt, không rõ đối phương rốt cuộc là địch hay là bạn, nhưng mà trong bộ dạng thì có vẻ không muốn giết chết mình, bèn lạnh lùng hừ một tiếng. Pháp sư thắp tay lại nói, nếu đây là vấn đề của ngươi và cậu ấy, vậy thì cũng nên đối mặt giải quyết một lần. Trận địa cạm bẫy này hẳn là phải có chốt tổng chứ. Ở đâu? Có phải trong láng trại kia không? Mấy phút sau, được pháp sư thắp tay dẫn đường, bọn Trang Mộc Cường Ba tránh khỏi bãi biển đến chỗ doanh trại nhỏ của Nhị Oa. Nhạc Dương lớn tiếng thốt. À, thì ra tên này nhặt được một bộ hòm thiết bị. Thảo nào mà có nhiều vũ khí như thế. Lần này thì may mắn thật. Vừa dứt lời, anh đã chạy đến mở một hòm vũ khí đạn dược ra. Trang Mộc Cường Ba hỏi. Kẻ bắn tỉa, đâu rồi? Pháp sư thắp tay chỉ tay. Hắn ở trong kia kìa. Vào trong liều, Nhị Oa ngồi dưới đất, không biết pháp sư thắp tay đã làm gì mà mặt của y trông lộ rõ vẻ uể oải, ủ rũ. Trong một cường ba, ngây người ra giây lát nói, là mày à? Nhị Oa nghiến răng kèn kẹt nói, đúng, không ngờ phải không? Trong một cường ba, mày có biết 2 năm nay tao trải qua như thế nào không? Tao hận không thể lóc xương xẻ thịt mày ra ăn tươi nuốt sống. Trả anh trai lại cho tao ngay. Trang Mộc Cường Ba chào mày. Trương Lập đứng bên cạnh không nhìn được lên tiếng. Này, tự mày bắn chết anh trai của mày đấy chứ. Chúng mày đã cầm súng bắn chết bao nhiêu người rồi. Xử theo pháp luật thì cả 2 anh em nhà mày đã chết mấy chục lần rồi ấy chứ. Bọn chúng muốn giết tao. Chúng tao không nổ súng chẳng lẽ chờ chết à? Tất cả chúng mày đều muốn đuổi giết bọn tao mà. Nhị Oa nhìn chằm chằm xuống đất, sắc mặt vẫn hết sức hung hãn. Trương Lập khịt mũi nói, chúng mày không đi săn trộm, ai thèm đuổi giết chứ? Trong một cường bà nói, Nhị Oa, anh trai của mày chết dưới họng súng của chính mày mà. Hơn nữa từ khi đặt chân lên con đường của kẻ săn trộm, chúng mày cũng phải biết rằng mình không có kết cục tốt đẹp gì. Bọn mày liều mạng đi săn trộm thế, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền? Sống như vậy cũng chưa thấy đủ à? Mày không cảm thấy là mình rất yếu hèn hay sao vậy? Lúc này Nhạc Dương hưng phấn chạy vào, cầm thêm một món vũ khí có hệ thống điện tử rất hoàn bị. Cường Ba thiếu gia, xem cái này này, đồ tốt đấy nha. Trương Lập ngây người, thốt lên. Đây là súng tiểu liên XM-29 của OECW à? Nó không phải vẫn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo sao? Trời ơi, bọn chúng lại... Bà Tàng cũng chạy vào, lạnh lùng cầm theo 2 khẩu SK của lính đặc chủng Mỹ đưa cho Trác Mộc Cường Ba 1 khẩu. Nhạc Dương hân hoan giới thiệu với Trương Lập. Đây, nhìn đây này, cái này này. Hệ thống đo khoảng cách bằng tia laser, tự động tìm mục tiêu, đạn nổ, khống chế tia lửa bằng hệ thống điện tử. Trời ơi! Lữ Kính Nam cũng cầm vũ khí bước vào, cất tiếng hỏi. Tên này xử lý sao đây? Trong một cường ba đưa mắt nhìn Trương Lập, Trương Lập lại nhìn sang Nhạc Dương. Tuy họ đều đã trải qua chiến đấu, nhưng mà giết chết một kẻ tay không tất sắt thì không ai làm được. Nhạc Dương ngoẹo đầu, bên cạnh anh là bà Tàng. Bà Tàng nói, giao cho tôi được rồi. Pháp sư thắp tay thở dài lắc đầu. Trong một cường ba gật đầu, lúc này Nhị Oa nãy giờ vẫn im lặng nằm dưới đất, đột nhiên nhảy chồm lên, giật tung giặt áo ra. Không ngờ y lại quấn cả thuốc nổ cơn lốc đen trên ngực. Chỉ nghe y gầm lên. Nổ súng đi! Các người trong căn liều này sẽ đều chết sạch cả. Trong một cường ba, tao với mày cùng chết một lượt. Dứt lời, tựa như muốn lao bổ đến trong một cường ba. Nhạc Dương và Trương Lập vội chắn trước mặt gã. Không ngờ Nhị Oa lại lăn ngược về phía sau, luồn ra phía ngoài căn liều, rồi ném luôn miếng thuốc nổ cơn lốc đen nhỏ như cái đồng hồ đeo tay ấy trở lại. Nhạc Dương và Trương Lập vội kêu lớn, chảy máu, tạc đạn đấy. Trương Lập giật lùi về phía sau, đè lên cái cột chống liều, căn liều bạc đung đưa như muốn đổ. Bỗng thấy Lữ Cánh Nam chậm chậm đi tới, nhặt miếng thuốc nổ cơn lốc đen dưới đất lên, nói với Nhạc Dương và Trương Lập. Mặt phía sau có màn cảm ứng áp lực, một khi đã dính vào thì không thể lấy ra, các cậu quên rồi à? Nhạc Dương ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười hì hì chữa thẹn. Lữ Kính Nam tiện tay ném luôn miếng cơn lốc đen đó cho Trương Lập nói. Thuốc nổ bị rút hết ra rồi, chỉ là đồ giả thôi. Nhạc Dương đột nhiên kêu lên. Chết! Đừng có để cho hắn chạy mất! Vén cửa liều lên, bóng của Nhị Oa đã biến mất từ bao giờ. Pháp sư thắp tay nói. Thôi, bỏ đi. Nhân quả luân hồi, chuyện gì cũng phải tùy duyên. Y quá chấp vào cừu hận, sợ rằng sống cũng chẳng thoải mái gì đâu. Trương Lập nói,